Chương 35, Uchiha Shishi đặc huấn. Uchiha Shishi nhìn người nọ, Lý Thanh chấn động trong lòng, trong thần sắc tràn đầy kinh hỉ. Người này tuy là ở trong nguyên tắc biểu hiện không nhiều lắm, nhưng có thể trở thành là Uchiha Itachi như vậy thiên tài đạo sư, lại được xưng là Uchiha tối cường, vẫn là Uchiha làm phản hai đại vương bài một trong, thực lực có thể tưởng tượng được, chỉ là cái này 700 nhiều cấp đẳng cấp cũng đủ để chứng minh rất nhiều ân. Thoạt nhìn tư chất được thật không tệ Itachi, ngươi cảm thấy cùng ngươi so với như thế nào? Lúc này, Uchiha Shishi lên tiếng, một đôi màu đỏ tươi xạ dị gẳng nhìn từ trên xuống dưới Lý Thanh. À, cá nhân ta cảm giác tư chất hẳn là ở trên ta, dù sao hắn trong nháy mắt liền học xong hào hỏa cầu chi thuật. Itachi mỉm cười. Itachi à, ngươi vẫn là trước sau như một khiêm tốn, ta nhưng là nhớ kỹ ngươi cũng là trong nháy mắt học được hào hỏa cầu chi thuật. Để tộc trưởng đại nhân cao hứng thật lâu, mỗi ngày tệ ngẩn hướng những tộc nhân khác khoe khoang, lấy làm tự hào a cái kia sao, không đếm ủ trí hạ ịt chia lộ ra một xấu hổ mỉm cười, cũng chỉ có ở xì xì trước mặt, hắn mới có thể lộ ra nụ cười như thế. Thanh, xì xì là chúng ta ủ trí hạ nhất tộc bên trong ảo thuật mạnh nhất lý ra, vẫn là toàn tộc nhân kiêu ngạo, ở rất nhiều phương đỉ hệ nờ so với hắn ta mạnh hơn nhiều, hy vọng ngươi có thể với hắn học tập cho giỏi. Tiểu tử, cũng không phải là bất luận kẻ nào đều có tư cách tiếp thu ta đặc huấn a. Tuy là Uchiha Itachi cực lực đề cử hắn vị đệ đệ này, có thể không có bất kỳ tư chất giá hỏa ta nhưng là không dạy. Uchiha Shishi ánh mắt hướng về Lý Thanh. Ken bỗng nhiên, một cái gợi ý của hệ thống tiếng truyền đến, Uchiha đầu mối chính nhiệm vụ Uchiha Shishi đặc huấn. Uchiha Shishi ở Uchiha Itachi tiến cử dưới, dự định dạy ngươi hai tay, bất quá muốn đi qua hắn khảo hạch. Có tiếp nhận hay không độ khó của nhiệm vụ, SSS, nhiệm vụ đẳng cấp, 80 cấp, cơ thưởng, Uchiha Shishi độ thiện cảm, 20.000 không điểm kinh nghiệm, Suzuki Ken 3, Uchiha thể thuật, kiếm viêm vũ. Chứng kiến cơ thưởng, Lý Thanh trong lòng vui vẻ, hắn bây giờ có tử thần hô hấp như vậy chém sắt như chém bùn lợi khí, trùng hợp chỉ còn thiếu có thể phối hợp ngắn vũ khí sử dụng nhận thể thuật công kích. Ta đây cần phải thử xem thân thủ của mình. Lý Thanh nhếch miệng lên vẻ mỉm cười. Hệ thống tin tức, đã tự động tiếp thu nhiệm vụ, Uchiha Shishi đặc huấn này nhiệm vụ đang hoàn thành trước không thể làm tiêu tan, không thể lần nữa. Linh xem Lý Thanh tràn đầy tự tin dáng vẻ, Uchiha Shishi lộ ra một vẻ tán thưởng, khẽ gật đầu, tốt, ta khảo hạch rất đơn giản, ta ở cổ nổ hạ thôn bên ngoài phát hiện vài tên vụ ẩn gián điệp, thực lực bọn hắn mặc dù không cao. Chờ cái đều là ẩn nấp thân hình cao thủ, chỉ cần các ngươi có thể bắt lại bọn họ, coi như là thông qua ta khảo hạch. Sau đó ta sẽ truyền thụ ngươi một ít nhân thuật. Tìm được vụ ẩn gián điệp, Lý Thanh chân mày co lại, trong lòng nghĩ, cái này cổ nổ hạ thôn to lớn, làm sao có thể tìm được cũng khó trách này. Nhiệm vụ có thể đạt được cấp xỉ xỉ ịt trịa do dự một chút muốn mở miệng, lại bị xỉ xỉ xua tay ngăn lại, đối với thiên tài mà nói, không có gì không làm được. Không phải sao ịt chia lại không có mở miệng. Chúng ta tại hậu sơn chờ ngươi, nếu như hoàn thành nhiệm vụ, liền đi qua A Uchiha Shishi nói xong, kết thuấn thân thuật cùng Uchiha ịt chia cùng rời đi. Hai người vừa ly khai, Lý Thanh liền suy tư bắt đầu hoàn thành nhiệm vụ biện pháp. Cái này nhiệm vụ ngoài sáng bên trên là khảo nghiệm hắn động sát lực cùng truy tung năng lực. Bất quá, chờ hắn tìm được vài tên vụ ẩn ní ra, chỉ sợ một ngày thời gian trôi qua. Chẳng phát động một cái hàng tỷ ngoạn gia lực lượng như vậy hiệu suất cũng sẽ cao hơn rất nhiều. Cười hắc hắc, Lý Thanh tạm thời xa cách trò chơi, lên hồ cạ diễn đàn phát dán một cái, vẫn là một cái nặc danh thiếp, cố nộ hạ chu vi kinh hiện thần khí, đồn đãi ở vài tên ẩn nhị dạ trên người rất nhiều công hội nghe tin lập tức hành động số tiền lớn treo giải thưởng biết vụ ẩn tung tích giả thiếp này một phát, ngắn ngủi 10 phút đã có hơn vạn biên like nhận tiền bình luận. Mà thiếp này nội dung, rất nhanh truyền đến rất nhiều công hội hội trưởng bên hai, vô số công hội bởi vì thiếp này, động hiện tại vong du bên trong, thần khí nhất định chính là có tiền mà không mua được, dù cho một cái nhất rác dưới thần khí phi tiêu, cũng có thể bán ra mấy chục triệu người danh tiền giá cao vài cái thần khí, dù cho thiếp mời nội dung là giả, những thứ này công hội cũng nguyện ý thử một lần cười hắc hắc. Lý Thanh lại lần nữa leo lên trò chơi, đời trước của hắn liền cực kỳ am. Hiểu lợi dụng tư nguyên của người khác, mượn người khác thủ để đạt tới mục đích của chính mình, bây giờ bất quá là cố kỹ trọng thi mà thôi. Đương nhiên, hắn là sẽ không lo lắng vụ nhẫn giả bị người giết chết, dù sao cái này nhiệm vụ chỉ có một mình hắn có thể hoàn thành, chỉ cần người khác giúp hắn tìm được là đủ rồi. Quả nhiên, hắn coi chừng Cổ Nổ Hạ cửa không bao lâu, mịt mờ nhiều ngoạn gia liền đã chạy ra khỏi Cổ Nổ Hạ, đen thùi lùi kéo không dứt, cũng may mắn Cổ Nổ Hạ đủ lớn, bằng không không muốn bị cái này mấy trăm ngàn ngoạn gia cho tệ phá. Ở trong đám người, Lý Thanh thấy được Nhẫn Minh, Hoa Kỳ Liên Minh, Giáo Đình Liên Minh những thứ này công hội ngoạn gia, so sánh với loạn ông ngoạn gia, bọn họ không chỉ có trật tự tình nhiên, hơn nữa nghiêm chỉnh huấn luyện, lấy hình tròn hướng bốn phía quét sạch đứng lên, xem ra đều đối với thần khí nhất định phải được. Chỉ tiếc, những thứ này đều là Lý Thanh bịa đặt lời nói dối. Tùy tiện theo dõi một đội Hoa Kỳ Liên Minh ngoạn gia, Lý Thanh rất nhanh thì chứng kiến những tờ lễ này tựa hồ là tìm được cái gì, vội vã khu một cái địa điểm chạy tới. Không hổ là người nước Mễ, tốc độ nhanh như vậy. Lý Thanh tán thán một tiếng, đuổi theo. Mấy phút sau, ở trong một rừng cây, Lý Thanh nghe được tranh đấu cùng tiếng chém giết, khắp nơi trên đất khắp nơi đều có vàng bực nào ngoạn gia thi thể, thì ra vài cái công hội ngoạn gia đã kinh tuyến đánh nhau, vài tên hành tung quỷ dị vụ ẩn nhị dạ bị vây quanh ở bên trong. Cười hắc hắc, Lý Thanh đạp ngoạn gia thi thể nhanh chóng chạy tới, công hội các người chơi thấy có người tới, theo bản năng liền muốn khởi xướng công kích, hãy nhìn đến quen thuộc kia ủ trí hạ sẽ tạ bốn chữ, từng cái nhất thời thu tay lại. Chỉ có thể trơ mắt nhìn Lý Thanh thuần thục giết chết cái kia vài tên vụ ẩn nhị dạ hơn nữa, cuối cùng cũng không có thần khí tuân ra hắc hắc, tạ ơn tạ đại gia lạc giúp ta hoàn thành nhiệm vụ. Lý Thanh làm cái mặt quỷ, xoay người rời đi. Công hội các người chơi hai mặt nhìn nhau, một lát sau lúc này mới ý thức được, bọn họ bị lừa mấy trăm ngàn ngoạn gia bị vui đùa chơi chuyện vong du đáng đọc nhất hiện nay, mảnh bá nhưng không nhảm.